Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người khác do dự, giọng có chút bất an. Tổ trưởng, thật sự phải dùng thuốc nổ sao? Nơi này kỳ quái lắm. Hơn 10 chiếc máy xúc vào đào chưa được bao lâu đã lần lượt hỏng hết. Nhưng đưa ra ngoài thì lại không sao. Như thể có thứ gì đó không cho chúng ta phá bỏ bệnh viện này vậy. Một công nhân khác cũng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng đó, hôm qua có người vào kiểm tra bên trong bệnh viện. Ai cũng nói là gặp ma. Có người bị dọa đến mức giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tổ trưởng Lục, nghe đến đây. Lục Diệc Hồng giơ tay lên, xoa mạnh hai bên thái dương. Chân mày nhíu chặt, như thể có thể kẹp được một con ruồi vào giữa. Được rồi, đừng nói nữa, cho tôi yên tĩnh một chút. Ông ta thở dài, rồi nói tiếp, mấy công nhân gặp chuyện, tiền chữa bệnh tôi sẽ lo. Nếu cần gì thì cứ báo với tôi, bây giờ cho toàn bộ công nhân rút ra. Nhưng trước khi đi, kiểm tra lại toàn bộ thuốc nổ lần cuối, phải chắc chắn không có vấn đề gì. Dứt lời, ông ta bước đến một cái ghế, mệt mỏi ngồi xuống, một công nhân vội vàng đưa cho ông ta một ly trà. Tổ trưởng, ngài uống miếng nước đi, đừng sốt ruột quá. Sốt ruột, làm sao tôi không sốt ruột được chứ? Lục Diệc Hồng nhíu chặt mày, giọng đầy bực bội, bên chủ đầu tư yêu cầu trong vòng 7 ngày phải tháo dỡ xong để còn xây móng. Cậu xem bây giờ đã mấy ngày rồi, một tòa nhà cũng chưa phá nổi. Nếu đến thứ tư chưa xong, tôi ăn nói thế nào với chủ đầu tư? Cậu đền tiền vi phạm hợp đồng giúp tôi chắc. Người công nhân kia bị mắng đến mức chỉ biết cười lúng túng, lùi ra sau, không dám nói thêm lời nào. Đúng lúc đó, tiếng huyên náo đột nhiên vang lên từ phía trước. Cô gái này, đây là công trường, không thể đi vào. Lục Diệc Hồng đang bực bội, nghe tiếng ồn ào thì càng nhức đầu, bực bội day mạnh trán rồi bảo người bên cạnh, cậu ra xem có chuyện gì. Nhưng người nọ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm ra phía sau lưng ông ta, dường như sững sờ đến mức không dám chớp mắt. Lục Diệc Hồng khựng lại, có người đứng sau lưng ông ta sao? Nhưng tại sao ông ta không hề nghe thấy tiếng bước chân? Bỗng nhiên, ông nhận ra xung quanh yên ắng hẳn đi, không còn tiếng công nhân nói chuyện, không còn tiếng máy xúc hoạt động. Bầu không khí kỳ lạ khiến sau gáy ông bất giác lạnh toát, cảm giác căng thẳng dâng lên. Ông ta liếm môi, cố gắng bình tĩnh lại, hít sâu một hơi định quay người. Nhưng trước khi ông kịp làm vậy, một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau lưng ông. Mấy người không được tháo dỡ nơi này. Là giọng một cô gái, không lạnh lẽo, không âm u như trong tưởng tượng của ông ta, mà ngược lại, rất dễ nghe. Lục Diệc Hồng bỗng thấy yên tâm hơn. Ban ngày ban mặt thế này, chắc ma quỷ cũng không dám xuất hiện. Nghĩ vậy, ông ta quay đầu lại và nhìn thấy một cô gái trẻ đứng ngay phía sau. Cô gái vô cùng xinh đẹp, trong số những người ông từng gặp, có lẽ đây là người đẹp nhất. Nhưng sao nhìn quen quá, ông ta chắc chắn đã gặp cô ở đâu rồi. Lục Diệc Hồng thở dài một hơi, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, nói, cô bé, đây là công trường đang thi công, không phải nơi cô nên đến. Năm nay ông ta đã ngoài 40, con gái ông cũng tầm tuổi cô gái này, gọi cô là cô bé cũng không quá đáng. Cô gái kia không đáp ngay, cô chỉ nhìn ông ta một chút, ánh mắt trong veo, rồi nhẹ giọng nói, nơi này cũng không phải nơi mấy người nên đến. Lục Diệc Hồng nghe vậy thì bật cười, cô bé, mảnh đất này đã có người mua rồi, chúng tôi làm theo lệnh của chủ đầu tư, đương nhiên có quyền ở đây, còn cô thì không, mau rời khỏi đây đi, nơi này sắp bị phá dỡ rồi. Ngay lúc đó, công nhân được cử đi kiểm tra thuốc nổ đã trở lại. Báo cáo tổ trưởng, thuốc nổ đã được kiểm tra xong, không có vấn đề gì, công nhân cũng đã rút hết. có thể kích nổ bất cứ lúc nào. Lục Diệc Hồng cầm chặt máy kích nổ, quay sang nhìn Kỷ Hòa, giọng có chút thúc giục. Cô bé, mau rời khỏi đây đi. Chút nữa nếu nổ, chắc chắn sẽ làm cô sợ đấy. Kỷ Hòa chỉ lắc đầu, giọng điềm tĩnh. Sẽ không nổ đâu, thấy cô vẫn đứng yên. Không chịu đi, Lục Diệc Hồng đành thở dài, ra hiệu cho người bên cạnh mang đến một chiếc nón bảo hộ. Đội lên đầu Kỷ Hòa, nếu sợ thì che tai lại đi. Nói rồi, ông ta nâng máy kích nổ, đếm ngược từ 5 đến 1, sau đó dứt khoát nhấn nút. Bên ngoài, công nhân đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bịt chặt tai, chờ tiếng nổ vang lên. Nhưng, không có gì xảy ra cả, chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài viên đá nhỏ trên mặt đất lăn lóc mấy vòng rồi chậm rãi dừng lại. Không ai dám lên tiếng. Lục Diệc Hồng cúi xuống kiểm tra máy kích nổ, rồi lại ngước mắt nhìn về phía bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đang sừng sững trong màn trời xám xịt. Ông ta nhấn thêm một lần nữa, vẫn không có động tĩnh. Không cam tâm, ông ta liên tục thử lại mấy lần, rồi cuối cùng đập mạnh tay lên bàn, nhíu chặt mày, máy kích nổ này hỏng rồi à? Một người công nhân lắc đầu, vội vàng đáp. Không thể nào, trước đó đã kiểm tra kỹ rồi. Thế thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao lại không nổ, giữa lúc mọi người còn đang hoang mang? Kỷ Hòa nhẹ nhàng lên tiếng. Bởi vì có thứ đang ngăn cản mấy người. Cô vừa nói, vừa giơ tay chỉ về phía bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn theo hướng ngón tay cô. Tòa bệnh viện u ám, đen kịt vì bị cháy rồi, giờ đây lại càng mang một vẻ đáng sợ hơn dưới bầu trời tối sầm. Nặng nề, không biết từ bao giờ, mây đen đã phủ kín bầu trời. Gió thổi qua bụi cây xào xạc, mang theo âm thanh quỷ dị khiến ai nấy đều nghe rõ nhịp tim thình thịch trong lồng ngực mình. Bỗng, cách chương.